Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Và trước khi để vào nghe chuyện Cải Mệnh thì mình cũng muốn thông báo là ngày mai mình có việc bận. Có thể là cả ngày mình sẽ không kịp để dịch chuyện. Có gì thì mình sẽ thông báo sau. Nhưng nếu như mà không kịp đọc chuyện thì mong là các bạn sẽ thông cảm nhé. Bởi vì cả ngày mai mình sẽ phải đi họp. Còn sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Đá vụn dần dần rơi xuống. Tiêu Tiêu cùng Trương Lôi quả trên bích đồng loạt kêu to lên. Nhị Miêu đương nhiên cũng thấy được một cái đầu thật lớn chui rử dưới đất mà ra. Đúng là cái đầu khổng lồ lúc nãy. Lại đánh! Nhị Miêu giơ lên thiên sư lệnh trong miệng niệm chú. Lại là một đạo hình cầu hình sét mà đánh đi. Rao! Cái đầu kia đã đem cầu hình lôi đỉnh một lần nữa bắn lên, ở không trung một trượng cao nổ tung. Oanh! Trong tiếng vang lớn lại là một trận đá vụn bay tán loạn. Không đợi Nhị Miêu lại phát ngũ lôi thần hỏa. Trong mưa đá vụn, một người khổng lồ thân cao bốn trượng đã đứng dậy. Người khổng lồ nhảy ra lỗ nhột chí, hai mắt trừng khởi như đèn lồng, huy động đôi tay, mại động cước bước hướng về đám người Nhị Miêu mà đi tới. Toàn thân người khổng lồ cũng hoàn toàn đã bị cương thi hóa. Đều là vết sẹo màu nâu, mỗi một bước đi đều là đất rung núi chuyển, đại địa run rẩy. Chẳng lẽ hắn là tướng thần thật sao? Trương Lôi run rẩy xuống tay, đánh ra lưỡng đạo bùa giấy. Nhưng bùa giấy bay đi lại bị người khổng lồ há mồm mà hít vào bụng. Đừng có phóng tiểu quỷ, bọn họ không dám tới gần. Nhị Miêu nâng tay lên, ngăn Trương Lôi lại, sau đó kéo đà thi tiên đón người khổng lồ đi tới. Nhị Miêu, dường như không phải tướng thần mà là khủng long. Tiêu Tiêu bỗng nhiên phát hiện, phía sau người khổng lồ kéo theo một cái đuôi dài, vì vậy hét to một tiếng. Dáng người thật lớn, da dày thịt béo, lại mang theo cái đuôi như vậy thì đích xác là tạo hình khủng long. Không phải khủng long đâu, là tướng thần kết hợp với thân thể mãnh cương, lại một lần nữa sống lại. Nhị Miêu cũng không quay đầu lại mà đáp. Tiêu Tiêu ngừng hô hấp, nắm vạn nhân trảm trong tay đang run lên nhẹ nhẹ. Long linh, khởi! Thời điểm khoảng cách người khổng lồ còn 5 trượng xa, Nhị Miêu đột nhiên rung lên đả thi tiên, tế ra long linh. Một đạo hỏa long bay lên không trung, đón người khổng lồ gào thét mà tới. Người khổng lồ đột nhiên uốn người, đuôi rắn thật dài mà ném động, mang theo tiếng gió gào thét, chống lại hỏa long đánh tới. Hai người tương giao ở không trung chiến đấu. Người khổng lồ căn bản không sợ hãi ngọn lửa long linh. Một bên hất đuôi, một bên huy động hai tay, tựa hồ muốn đem hỏa long chộp trong tay. Hơn nữa trong quá trình này, hắn như cũ đi nhanh về phía trước, hướng về Nhị Miêu mà đi tới. Khốn thật, tưởng ta không cao bằng ngươi sao? Nhị Miêu trong miệng chú ngữ niệm động, dưới chân một dậm, xử một cái pháp thiên tượng địa thần thông, thân cao mười phượng, thân cao mười trượng, nhấc chân mà đá tới. Người khổng lồ ở trước mặt Nhị Miêu, nháy mắt đã biến thành chu nho, nhưng hắn vẫn không lùi bước. Đối mặt với Nhị Miêu đá chân to tới, người khổng lồ đột nhiên mở ra đôi tay ôm chặt, sau đó cúi đầu há mộm mà gặm. Tên khốn, muốn ăn ta? Nhị Miêu vội vàng thu chân lại, nhưng đã bị người khổng lồ gắt gao ôm chặt, trong lúc cấp thiết, nơi nào mà thu trở về. Trên đùi là một trận đau nhức, đã bị yêu vật gặm xuống một miếng thịt. Cũng may lúc này Nhị Miêu là người khổng lồ, thịt nhiều, chứ nếu là thân thể nhỏ bé như ban đầu, thì đoán chừng còn chưa đủ vào kẽ răng của yêu vật. Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá! Dưới cơn đau nhức, Nhị Miêu nâng một đạo trưởng tâm lôi bổ ra, ở giữa gáy của yêu vật mà đánh xuống. Oanh! Một thanh âm vang dội, yêu vật rốt cuộc đã bị đánh tới buông lỏng tay ra. Nhị Miêu theo sau một chân, đem yêu vật đá ra vài chục trượng. Yêu vật bay ngược mà ra, liên tiếp chặt đứt vài cây tùng. Còn Nhị Miêu cũng vội vàng thu pháp tướng, tới xem thương thế trên đùi mình ra sao. Mới vừa rồi là pháp thiên tượng địa, trên bùi bị gặm một miếng thịt, quả thực là dọa người. Hiện tại đã khôi phục lại bổn tướng tới nhìn. Còn tốt, trên đùi phải chỉ có mất một miếng bằng móng tay. Miệng vết thương không lớn, nhưng lại đau lợi hại. Hơn nữa bốn phía là một mảnh màu đen đã sưng lên. Dùng tay ấn vào một cái, chảy ra huyết cũng là màu đen. Không cần phải nói, Nhị Miêu đã bị trúng độc. Rao! Yêu vật rơi xuống đất lăn mấy cái, rồi lại lần nữa bắn tới, vô cùng hung hãn. Đinh huynh đệ, cẩn thận! Trương Lôi đột nhiên kéo ra vạt áo, thân thể vừa chuyển, mười mấy phi kiếm ngắn nhỏ từ trong quần áo bay ra, thẳng tới yêu vật mà bắn tới. Yêu vật căn bản không để bụng ám khí kim thêu hoa này, quái kêu liên tục, chạy như điên về chỗ của Nhị Miêu. Mười mấy thanh phi kiếm bắn ở trên người yêu vật như là chúng sắt đá, leng keng một trận loạn hưởng, sôi nổi mà rơi xuống đất. Yêu quái, tiếp chiêu! Quả Chiêm Bích vung lên ống tay áo, từ trên mặt đất cuốn lên một khối đại cự thạch hướng về yêu vật mà ném tới. Nhưng yêu vật tùy tay một cái đã đem khối cự thạch đẩy sang một bên. Mao Sơn trưởng tâm lôi! Mắt thấy yêu vật tới trước người, Nhị Miêu bổ sang một đạo trưởng tâm lôi, theo sau huy động đả thi tiên hướng về phía yêu vật mà rút tới. Nhưng không nghĩ tới, yêu vật đã phun tới một ngụm xương đen như là nước mực. Tức khắc, xương đen đem Nhị Miêu chặt chẽ vây ở trong đó. Một chút bóng sáng cũng không nhìn thấy đâu. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu đại kinh thất sắc, huy động vạn nhân trảm nhào tới. Còn Trương Lôi thì càng thêm kinh hãi, sớm đã giành trước một bước, đĩnh kiếm sát hướng yêu vật mà lớn kia. Nhưng không đợi Trương Lôi đến trước người, đuôi dài của yêu vật vung lên, cuốn lên một tảng đá lớn, hướng về phía Trương Lôi mà tạp lại đây. Trương Lôi đột nhiên không kịp dự phòng, vội vàng bỏ quên kiếm trong tay, đưa đôi tay tới chắn. Tảng đá lớn, thế tới hùng mãnh, Trương Lôi bị đỉnh đi ra ngoài một trượng rất xa, trong miệng máu tươi cuồng phun. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu kêu to mà đánh tới. Tiêu Tiêu tỷ, đừng có lại đây! Quả Chiêm Bích không quên Nhị Miêu đã phân phó, một phen kéo lại Tiêu Tiêu nói. Nhị Miêu ca sẽ có biện pháp, nếu giờ tỷ đi qua sẽ không trợ giúp được đâu. Cô buông ra! Tiêu Tiêu gấp tới đỏ mắt, huy kiếm liền muốn chém Quả Chiêm Bích. Trong xương đen, vừa lúc truyền ra thanh âm Nhị Miêu. Tiêu Tiêu, đừng có hổ nháo, anh sẽ có biện pháp lui thân. Em cùng với Quả Chiêm Bích đi trước đi, chạy nhanh lên. Nghe thấy được giọng của Nhị Miêu, Tiêu Tiêu dưới chân dừng lại, yên tâm không ít. Tiêu Tiêu tỷ, đi nhanh mau lên. Nhị Miêu ca muốn thi triển đại thần thông, chúng ta hãy tránh ra. Thừa dịp Tiêu Tiêu tâm thần đã bị loạn, Quả Chiêm Bích đột nhiên phát lực, đẩy Tiêu Tiêu phiêu khai mấy chục trượng. Lại nói Nhị Miêu hãm thân ở trong xương đen yêu thú phun ra, duỗi tay không nhìn thấy được năm ngón, lại không có vũ khí, đành phải huy động song trưởng loạn đánh. Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh thật ra là ở bên người, đã nhìn không thấy được mục tiêu, Nhị Miêu cũng không thể bắn tên không đích. Trận xương đen của yêu thú giang cầm có lực rất cường đại, để bộ pháp tiêu dao của Nhị Miêu không thể triển khai được. Thuật thần hành, phong độn thuật hoàn toàn đã bị mất đi hiệu lực, pháp thiên tượng thần, tượng địa thần thông cũng không thể dùng được. Rao! Yêu thú đôi tay múa may, tiếp tục cúi đầu phun ra xương. Xương đen nồng hậu kia dần dần mở rộng tới phạm vi hơn một trượng, còn đang không ngừng gia tăng. Nhị Miêu đang ở trong trận xương đen, càng thêm cảm giác được uy áp sâu nặng, toàn thân đều có áp lực. Bên trong chăm vội, lấy ra đồng tiền nơi tay, Nhị Miêu chuẩn bị dùng đồng tiền chùy chữ thập tới thử một lần. Đúng lúc này, yêu thú đột nhiên hít một hơi, đem xương đen trước mắt toàn bộ hít vào trong bụng. Đương nhiên, cũng bao gồm Nhị Miêu trong xương đen. Đinh huynh đệ! Trương Lôi còn nằm bò trên mặt đất, thấy vậy một màn này, không khỏi là tim mật đều nứt, cường chống bò dậy, rồi lại dầm một tiếng té ngã trên mặt đất. Nơi xa, Quả Chiêm Bích cùng Tiêu Tiêu cũng thấy được rõ ràng, tình người một tiếng tê tâm liệt phế mà khóc lớn. Nhị Miêu! Nhị Miêu ca! Tiêu Tiêu nghiêng ngả lảo đảo mà đánh tới, lại bị Quả Chiêm Bích liều mạng giữ chặt. Nhị Miêu nếu như đã bị yêu quái ăn vào, cô ta có đi ra thì càng không phải là dâng thêm mạng hay sao? Nên Quả Chiêm Bích ghi nhớ lời Nhị Miêu đã dặn, muốn mang Tiêu Tiêu rút lui. Ở thời điểm Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Bích kêu lớn, yêu thú giống to một tiếng, hướng về phía Trương Lôi trên mặt đất mà đi tới. Trương Lôi một bên ở trong tay vẽ trưởng tâm lôi, một bên quay đầu hướng về phía Tiêu Tiêu mà kêu lớn. Hai người đi đi, thoát được một người cũng tốt, đừng có cùng chịu chết. Dứt lời, Trương Lôi nhảy dựng lên, bật hơi khai thanh bổ ra một đạo trưởng tâm lôi. Ngoan cố chống cự, chó cùng rít dậu, con thỏ cũng nóng nảy mà cắn người. Đây là phản kích cuối cùng của Bất Lương đạo trưởng, cũng là lúc dễ dụa hấp hối. Nhưng không nghĩ được, tình huống đã xảy ra. Chỉ thấy trưởng tâm lôi của Trương Lôi bổ vào trong bụng của yêu quái. Yêu thú kêu to một tiếng, thân thể thật lớn đột nhiên nhảy lên cao, sau đó phành một tiếng, nện ở trên mặt đất. Mặt đất cũng rung chuyển, đá vụn loạn lăn. Gì chứ? Yêu quái tự nhiên sợ hãi Trường Tâm Lôi của ta sao? Chẳng lẽ là tổ sư gia thượng thân? Trường Lôi khó có thể tin được mà nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn về yêu thú. Chỉ thấy hai tay yêu thú ôm ở trên bụng, thống khổ mà lăn lộn, đuôi dài quét loạn, cắt bay đá chạy. Nhìn tư thế này, thực rõ ràng yêu vật đã bị Trường Tâm Lôi của mình gây thương tích. Trường Lôi mừng như điên khó nhịn, liên tục huy trường, lại vừa khóc vừa cười mà kêu lớn. Ha ha, yêu nghiệt, người cũng có giờ khắc này sao? Đạo gia hôm nay phụng thiên hành đạo, chảm yêu trừ ma, vì đinh huynh đệ báo thù. Oanh, oanh, oanh. Liên tục Trường Tâm Lôi bổ ra, yêu thú càng thêm thống khổ, trên mặt đất quay cuồng chụp đánh, giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Bích cũng bị dọa cho choáng váng, ngơ ngẩn mà nhìn. Vốn dĩ, Quả Chiêm Bích muốn mang Tiêu Tiêu rút lui. Hiện tại nhìn thấy Trương Lôi đột phát thần uy, đánh đến yêu thú lăn lộn đầy đất. Các cô trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Chẳng những không lùi về phía sau, ngược lại còn lao về phía trước. Ha ha ha, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trương Lôi như là điên, tựa cuồng, chỉ lo huy trưởng loạn đánh. Đột nhiên đuôi dài của yêu thú xoắn tới, bang một tiếng, đem Trương Lôi quất tới bay ra ngoài. Người còn ở giữa không trung, Trương Lôi lại bị ọa ra một mồm huyết to mà phun tới. Chờ đến lúc rơi xuống đất, Trương Lôi muốn bỏ dậy chiến đấu. Thế nhưng một trận xương sườn đau nhức làm cho hắn suýt nữa bị hôn mê bất tỉnh. Dòng tay để sờ, Trương Lôi mới biết được xương sườn đã bị gãy 7-8 cái. Ta không xong rồi, Đinh phu nhân, các người đi đi. Trương Lôi quay đầu lại nhìn Tiêu Tiêu kêu lớn. Nhưng Tiêu Tiêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, gắt gao mà nhìn chằm chằm yêu thú. Yêu thú giờ phút này còn lăn lộn trên mặt đất, bày ra đủ các loại tạo hình đau đớn. Tiêu Tiêu tỷ, chính là Nhị Miêu Ca, nhất định là Nhị Miêu Ca đang ở trong bụng của yêu thú thi triển thần thông, cho nên yêu thú mới có thể thống khổ như vậy. Quả Chiêm Bích hưng phấn không thôi liền kêu lên, Nhị Miêu Ca còn sống, anh ấy còn sống. Đúng vậy, Nhị Miêu Ca còn sống, anh ấy sẽ không chết. Tiêu Tiêu rơi lệ đầy mặt gật đầu. Bên kia Trương Lôi một trận hổ thẹn. Hóa ra yêu thú thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi như vậy cũng là vì Trường Tâm Lôi của mình không hề có liên quan. Quả Chiêm Bích nói không sai, lúc này Nhị Miêu đang ở trong bụng của yêu thú, liều chết vật lộn. Trong bụng của yêu thú, đoạn tuyệt thiên địa âm dương nhị khí, cho nên Nhị Miêu cả người pháp thuật khó có thể thi triển được. Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh cũng không có biện pháp để tế ra lôi hỏa. Cũng may Nhị Miêu trong cơ thể có tiêu dao đạo khí, cho nên mỗi một lần công kích đều làm cho yêu thú khó có thể chống đỡ. Đầu tiên là dùng đả thi tiên loạn quét, nhưng hiệu quả lại không lớn. Dạ dày của yêu thú kiên cố, cốt cách như sắt, kiếm khí đả thi tiên lại đã tẫn tiết, cho nên vô pháp mà lao ra. Nhưng trong lúc vô tình, đả thi tiên quét trúng Loạn Hồng Phi Hoa kiếm, lúc trước đã bị Mãnh Cương nuốt vào, làm cho Nhị Miêu trong lòng đại hỉ. Thu đả thi tiên, Nhị Miêu hai tay ôm Loạn Hồng Phi Hoa kiếm, khoảnh phách để chém. Kiếm phong nơi nơi, một mảnh hoa lửa lập lòe. Tuy rằng nhìn không thấy được bên ngoài, nhưng căn cứ vào cảm thụ của mình, Nhị Miêu cũng biết yêu thú lúc này đang đau lăn lộn, vì thế càng thêm liều mạng mà chém lung tung. Trong bụng yêu thú, độc khí rất lớn, Nhị Miêu đến cả người đều khó chịu, tựa hồ sắp bị hòa tan. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu thay đổi đấu pháp, tay cầm bảo kiếm, đối với một chỗ cố định không ngừng mà đánh. Trong tiếng kim thạch đánh nhau, mũi kiếm liền đột nhiên xuyên thấu qua nhất tuyến thiên quang. Ha ha ha, yêu nghiệt, hôm nay ta làm vỡ bụng ngươi. Nhị Miêu tinh thần rung lên quát lớn, phát thiên tượng địa, khởi. Lại nói Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Bích, Trương Lôi còn đang ngã xuống đất chưa dậy nổi, đang chờ mắt mà nhìn yêu thú lăn lộn, lại không có biện pháp tiến lên hỗ trợ. Đương nhiên, không phải là không dám tiến lên, mà là dưới tình huống như vậy, vô pháp tiến lên. Yêu thú tay chân loạn trảo loạn đặng, trên mặt đất đã bị bào ra thành một cái hố to, đuôi dài quét loạn, nơi đi đến khai sơn nứt thạch. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là tiến lên hỗ trợ, mà ngay cả trong vòng quanh thân yêu thú năm trượng cũng vô pháp mà tới gần. Quả Chiêm Bích. Tiểu Tiêu lúc này cấp tốc hai mắt bốc hỏa nói. Quả Chiêm Bích, cô có biện pháp nào để hỗ trợ Nhị Miêu không? Quả Chiêm Bích lắc đầu, lại an ủi Tiêu Tiêu. Đừng nóng vội, trước tiên cứ xem sao đã, Nhị Miêu Ca chiếm thế thượng phong sẽ không xảy ra chuyện đâu. Tiêu Tiêu sao có thể không vội cho được, đang ở thời điểm vô kế khả thi, thì bỗng nhiên nghe được trong bụng của yêu thú truyền đến một tiếng cười to của Nhị Miêu. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu hỉ cực mà khóc. Nghe được thanh âm, hơn nữa vẫn là tiếng cười, vậy thì chứng tỏ Nhị Miêu sống rất tốt. Nhị Miêu ca phát uy, mau nhìn! Quả chiêm bích nắm tay Tiêu Tiêu kêu lớn. Chỉ thấy yêu thú còn đang dễ dụa, nhưng bụng nó lại chậm rãi bị bành trướng ra, dần dần như một cái bao thật lớn. Yêu nghiệt, xem ngươi có thể căng được bao lâu nữa. Nhị Miêu mượn dùng bảo kiếm đâm ra một chút khe hở, tiếp dẫn thiên địa chi khí, phối hợp với tiêu dao đạo khí trong cơ thể, làm cho thân thể của mình càng ngày càng cao. Oanh! Rốt cuộc một tiếng vang lớn, bụng của yêu thú đã bị đỉnh phá. Nhị Miêu cả người đen nhánh, tay cầm loạn hồng phi hoa kiếm, từ trong khoang bụng của yêu thú đứng dậy. Nhị Miêu! Tiểu Tiêu kêu lớn. Anh không sao, mọi người đừng có lại đây. Chờ ta chém yêu nghiệt này rồi nói tiếp. Hai chân Nhị Miêu như cũ hãm trong bụng của yêu thú, nhưng hắn cũng không vội mà ra. Huy khởi bảo kiếm, quay người hướng tới cái đuôi mãng cương chém tới. Một mảnh hoa lửa vẩy ra, đuôi dài của yêu thú đã bị chặt đứt. Nhị Miêu lại là nhất kiếm, kiếm phong xẹt qua cổ của yêu thú, cái đầu thật lớn bị lăn ở một bên. Ha ha ha! Nhị Miêu lớn tiếng cười một tiếng, đột nhiên thả người dựng lên, phi long tại thiên như diều hâu xoay người, đem cánh tay trái của yêu thú chém xuống. Tiếng cười không ngừng, Nhị Miêu vận kiếm như bay, đem yêu thú đánh thành bảy phần. Đầu một chỗ, thân thể một chỗ, đuôi dài một chỗ, tứ chi ở các nơi. Trương Lôi ở một bên nhìn cũng đã hưng phấn, lại vô cùng kinh hãi. Yêu thú bị chém thành bảy phần, lại như cũ không an phận, ý đồ một lần nữa tụ tập ở bên nhau. Nhị Miêu ném bảo kiếm huy động đả thi tiên, đem các bộ phận yêu thú cuốn đi thật xa. Sau đó tế ra tam vị chân hỏa, quay xung quanh cái đầu thật lớn của yêu vật, không ngừng mà thiêu bỏng cháy. Thiêu ước chừng một nén hương, đầu yêu vật rốt cuộc bất động. Nhưng cái đầu kia, mặt cũng không có bất cứ biến hóa nào khác, mặt mũi vẫn y nguyên như cũ. Nhị Miêu lại theo thứ tự đốt cháy các bộ phận khác của yêu thú. Thiên địa chi gian khôi phục yên tĩnh, trăng treo trên cao, nhưng lúc này đã nửa đêm về sáng. Nhị Miêu, anh không sao chứ? Tiêu Tiêu lúc này mới nhào tới mở miệng hỏi. Anh không sao, nhưng ở trong bụng yêu vật hít quá nhiều độc khí, nên cần phải bức độc. Nhị Miêu sắc mặt đen sì, hai mắt đều là hắc khí nói. Anh cần phải đả tọa, mọi người đừng lo lắng. Mau đả tọa đi, chúng ta không động vào. Tiêu Tiêu vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, Nhị Miêu đã rầm một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, sau đó khởi chân tới, bắt đầu vận công luyện khí bỏ cũ lấy mới. Tiêu Tiêu cùng Quả Chân Bích hộ ở một bên, đại khí cũng không dám ra. Đạo trưởng Trương Lôi cũng cường chống bỏ dậy, lưng tựa vào một khối núi đá, nhắm mắt dưỡng thương, chậm đợi tới hừng đông. Hắn hiện tại, xương sườn đã bị gãy một nửa, vô pháp hành động. Theo Nhị Miêu vận công, trong cơ thể tiêu dao đạo khí bắt đầu cường lực, đuổi đi thi khí hít vào trong cơ thể, từng đợi sát khí từ miệng mũi hắn mà đi ra. Tiêu Tiêu giúp không được gì, huy động ống tay áo quạt gió cho Nhị Miêu. Quả Chiêm Bích để ý những thân thể rách nát của yêu vật, phòng ngừa nó lại sống lại lần nữa phản công. Thời gian một phút một giây qua đi, hai tiếng sau, sắc mặt của Nhị Miêu rốt cuộc không còn đen như trước, đã trở thành màu ngói xám. Lại một chu thiên vận hành kết thúc, Nhị Miêu mở mắt, đạm đạm mà cười nói. Khá hơn nhiều rồi, mọi người đừng lo lắng. Sự thật khá hơn nhiều rồi sao? Nhị Miêu, anh ăn một viên long hổ đan có lẽ sẽ càng khôi phục nhanh hơn đấy. Tiểu Tiêu lúc này lên tiếng nhắc nhở. Long hổ đan không cần đâu. Nhị Miêu khẽ lắc đầu đứng dậy, đi đến trước mặt Trương Lôi, đưa cho Trương Lôi một viên long hổ đan. Hoạt động một lát, Nhị Miêu lại lần nữa đả tọa vận công. Tảng sáng, Nhị Miêu mở mắt, sắc mặt lúc này đã khôi phục bình thường. Nhị Miêu, anh rốt cuộc đã khôi phục. Tiêu Tiêu trong mắt chớp động nước mắt. Anh không sao. Khụ khụ. Nhị Miêu cười lại đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, ngực phổi một trận đau đớn. Sao lại ho khan? Có phải là còn có độc không? Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi đáp. Đích xác là còn độc, vô pháp bức ra. Anh đã đem chúng áp xúc một chút, nhưng vẫn không được. Ở trong phổi của anh giống như sinh căn. Tiểu Tiêu chấn động. Vậy phải làm sao đây? Khai đao có thể lấy ra được không? Đừng lo, chờ anh về sau tu vi cao hơn một chút, hẳn là có thể bước ra được. Khụ khụ. Nhị Miêu cười lại khụ lên một tiếng. Phường Đông dáng đỏ vạn trượng, lại là một ngày nữa xuất hiện. Nhị Miêu đứng dậy, nhìn thân thể cùng đầu yêu vật bốn phía xung quanh. Cái này còn chưa tính là xong việc, yêu vật cũng chưa chết, một ngày nào đó nó sẽ sống lại. Hơn nữa virus trên người các thôn dân vẫn còn. Trường Lôi ăn lòng hổ đan, khí sắc cũng tình cùng với tinh thần đều tốt hơn nhiều, ngồi dưới đất hỏi. Bây giờ nên làm gì mới tính là xong việc đấy? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, đối với Quả Chiêm Bích nói. Quả Chiêm Bích, cô về trong thôn trước, tìm bác sĩ với Vĩ Hoành kia đi, hỏi hắn một chút, các thôn dân đêm qua bệnh tình có chuyển biến xấu không? Được, Quả Chiêm Bích gật đầu phiêu nhiên mà đi. Nhị Miêu nhìn hướng mặt trời mọc như có suy tư. Mặt trời vừa to vừa đỏ rực rỡ, nhưng lúc này đã bị mây đen ngăn cản. Xem ra những ngày kế tiếp sẽ mưa liên tục. Sau một nén hương, Quả Chiêm Bích phiêu trở về nói. Nhị Miêu qua, tình huống ở trong thôn không ổn lắm. Không ổn tới mức nào, mau nói đi. Nhị Miêu trong lòng cả kinh âm thầm phỏng đoán. Không phải là thi hoành khắp nơi chứ. Trong thôn, nguyên bản người bệnh tình không nặng, đều ở trong một đêm, toàn bộ đã bị cương thi hóa. Quả Chiêm Bích nhìn Trương Lôi một cái rồi nói. Nhưng cũng may có chuẩn bị, những người đó trước khi biến thành cương thi đều đã bị Vĩ Hoành khống chế, không tạo thành thương vong. Nghe nói không tạo thành thương vong, Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại thế nào? Đều còn đang nháo sao? Trương Lôi hỏi. Hiện tại không náo loạn, đều an tĩnh. Nhưng thời điểm ban đêm nháo tới lợi hại, hai thôn đều ầm ĩ ngất trời. Quả Chiêm Bích đáp. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Không sao, chờ tôi trở về nhìn xem. Hiện tại thủy tổ cương thi đã tiến vào kỳ ngủ đông. Các thôn dân hẳn là sẽ không chuyển biến xấu. Thân thể yêu thú này phải làm sao bây giờ? Yêu vật sớm lại bị một lần nữa giết chết. Bệnh các thôn dân còn sẽ kéo dài sao? Ít nhất, bệnh của mọi người sẽ không chuyển biến xấu. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Mặc kệ có phải tướng thần hay không, đầu của yêu vật cùng với tứ chi đều phải xử lý. Mọi người cứ về thôn trước đi, tôi đem mấy thứ này đưa vào miệng núi lửa. Ở đâu mà có miệng núi lửa chứ? Trương Lôi kinh ngạc. Tôi có biện pháp đi tìm. Nhị Miêu cười, bỗng nhiên sử ra một cái thần thông tiềm uyên xúc, trong khoảnh khắc mang theo Tiêu Tiêu cùng Trương Lôi về tới thôn Trương Gia. Tiêu Tiêu mang theo Quả Chiêm Bích liền ở tại thôn Trương Gia, còn Nhị Miêu một lần nữa về tới trên núi. Trương Lôi bị thương nghiêm trọng, nhưng lại lo lắng trong thôn xảy ra chuyện, nên không muốn đi bệnh viện mà ở trong thôn nằm dưỡng thương. Sau hai ngày đêm, Nhị Miêu rốt cuộc đã quay trở lại. Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Bích đã yên tâm. Đình huynh đệ vất vả, vài thứ kia đều đã xử lý xong rồi sao? Trương Lôi hỏi. Khụ khụ, bị tôi đưa đến trong miệng bảy núi lửa khác nhau đang hoạt động. Hy vọng những dung nham đó sẽ làm chúng chậm rãi chết đi. Nhị Miêu ho nhẹ hai tiếng. Trương Lôi đại hỉ nói. Đình huynh đệ hảo thần thông, mầm tai họa này rốt cuộc đã được xử lý. Nhưng bệnh của các vị vẫn cần phải động tay động chân một phen. Nhị Miêu ở trước giường bệnh của Trương Lôi ngồi xuống, một bên vận tiêu dao đạo khí, điều trị thân thể cho Trương Lôi, một bên nói. Tôi đang có mấy phương án, không ngại bàn bạc một chút. Sáng sớm 7 ngày sau, ở Đệ Tứ Phong Hạ, núi Phục Hống. Các thôn dân Trương Gia cùng Nhậm Gia làm thành một vòng tròn, đứng ở trên một mảnh ruộng dốc giữa sườn núi. Trương Lôi ngồi ở trên kiệu trúc, Vĩ Hoành chạy phía trước sau giữ gìn trật tự. Còn Nhị Miêu lại ở vị trí chính giữa, ngồi xếp bằng đả tọa. Ở phía sau hắn, có một cây hòe hoang dại cao lớn. Trên mặt đất, họa một đồ án bát quái thật lớn, lấy Nhị Miêu làm trung tâm, hướng về tám phương mà phóng ra. Tám thôn dân có bệnh tình nghiêm trọng nhất được mang theo trên tám phương vị bát quái đồ. Từng người mặt hướng về Nhị Miêu ngồi xuống. Mỗi một người bệnh đều bị trói khô lại, gắt gao mà cố định trên một cọc gỗ. Khoảng cách với Nhị Miêu ước chừng là một trượng năm thước. Những người khác cách xa một chút đi, nếu không sẽ đối với các vị có bất lợi. Thấy mọi người đã bố trí xong, Nhị Miêu xua tay để mọi người xa xa thối lui lại. Mọi người biết Nhị Miêu muốn làm pháp nên từng người tránh ra. Chỉ thấy Nhị Miêu kết khởi giấu tay, trong miệng lẩm bẩm, nhắm mắt lại bắt đầu làm pháp. Lúc đầu không thấy kỳ quái, nhưng một nén hương sau, tám người bệnh dần dần cuồng loạn, trong miệng kêu giống, liều mạng nhảy dụa, muốn thoát khỏi trói buộc. Hơn nữa có một tia hắc khí từ trên người những người này phiêu ra, hướng về bên người Nhị Miêu tụ tập. Nhị Miêu ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu, đối với tất cả bên người làm như không thấy, có tai như điếc. hắc khí trên người bệnh phiêu dật càng lúc càng nhanh, hắc khí bên người Nhị Miêu càng ngày càng nặng. Không bao lâu, nơi xa Tiêu Tiêu có thể nhìn thấy được, trên người Nhị Miêu bao phủ một tầng xương đen, thoáng như người mặc băng gạc màu đen, theo gió chậm rãi phiêu động. Đình huỳnh đệ, đạo đức tể thiên, thật là phong phạm thiên sư. Trương Lôi rơi lệ đối với đám người Vĩ Hoành bên cạnh nói. Đây là Đình đạo trưởng đã dùng bắt quái tụ khí trận, lấy tự thân vì môi, trợ giúp mọi người hấp thụ thi khí cùng thi độc trong cơ thể. Điều này liền tương đương đã đem virus trên người của mọi người chuyển tới trên người cậu ấy. Đại ân đại đức như vậy, các hương thân ở trong hai thôn chúng ta đều phải ghi nhớ cả đời. Các thôn dân đều bị cảm động, thổn thức tán thưởng không thôi. Có con cái của người bệnh đã thân bất do kỳ mà rơi lệ đầy mặt, hướng về Nhị Miêu quỳ xuống lấy kỳ cảm tạ. Đứng dậy đi các hương thân, anh ấy vốn dĩ là thiên sư, trợ giúp mọi người cũng là nghĩa vụ. Tiêu Tiêu vành mắt ửng đỏ, đưa tay đem mọi người nhất nhất mà kéo dậy. Quả Chiêm Bích cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong thân thể Nhị Miêu vốn dĩ có độc còn chưa hết, lại vẫn dùng trận pháp bá đạo như vậy tới thay mệnh đổi đào chữa bệnh cho thôn dân, sự thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tám người bệnh bị buộc vào trong cột gỗ càng kêu càng lợi hại như là dã thú gào giống. Nhưng thịnh cực mà suy, rốt cuộc nửa tiếng sau, những người này chậm rãi an tĩnh lại, gục đầu xuống, dần dần tiến vào trạng thái hôn mê. Nhị Miêu mang theo cả người hắc khí, chậm rãi đứng dậy, theo phía sau cây hòe chuyển nổi lên vòng. Trước mắt bao người, Nhị Miêu càng chuyển càng nhanh. Đến cuối cùng, liền nhìn thấy một đoàn xương đen bao vây lấy cây hòe, không nhìn thấy Nhị Miêu đâu nữa. Đình đạo trưởng chạy đi đâu rồi? Vĩ Hoành dụ đôi mắt nhìn về phía trước hỏi. Bỗng nhiên, một bàn tay đập ở trên vai Vĩ Hoành. Thanh âm Nhị Miêu cười nói. Cảm ơn đã quan tâm, tôi ở phía sau cậu. Vĩ Hoành hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, Nhị Miêu cười nhẹ đứng ở phía sau mình. Đình huynh đệ, sao cậu lại ra đây? Đây là pháp thuật gì vậy? Trường Lôi gian nan mà xoay cổ kinh hỉ hỏi. Đây là chi thuật Mao Sơn gửi trượng. Tôi dùng cây hòe lớn kia thay thế mình tới hấp thu thi khí trên người của các hương thân. Nhị Miêu cười nói. Lần này thi pháp, tôi nhìn bệnh tình của mọi người có chuyển biến tốt đẹp. Nếu như có, vậy phương pháp này liền thành công. Tôi sẽ đem nó dạy cho ngài. Ngài sẽ từ từ chữa bệnh cho mọi người. Mao Sơn đạo pháp thông thiên, nghe thấy không bằng mắt thấy. Trương Lôi bội phục không thôi, dựng ngón cái mà khen ngợi. Tiêu Tiêu thấy Nhị Miêu thoát thân mà ra, rốt cuộc vui vẻ ra mặt. Nếu tất cả thuận lợi, không cần mấy ngày là có thể rời núi phục hống. Vĩ Hoành càng xem thẳng mắt nói. Đình đạo trưởng có phải đợi chút để cho các hương thân hoàn toàn khôi phục hay không? Nhị Miêu lại lắc đầu. Không có khả năng, ngọn nguồn bệnh của bọn họ đã lâu. Muốn dùng một lần để trị liệu hoàn toàn tuyệt đối là không có khả năng. Thì pháp giải độc như vậy cần phải làm thường xuyên, hơn nữa phải lâu dài. Sau mỗi một lần thi pháp, thân thể người bệnh đều sẽ bị suy yếu, cần phải an dưỡng một thời gian mới có thể tiến hành lần thứ hai được. Chỉ cần có thể trị tốt, chậm một chút cũng không sao. Vĩ Hoành hưng phấn mà nói. Vĩ Hoành, cậu tới đây không phải là vì phụng hiến tình yêu hay sao? Tiêu Tiêu cười nói. Chúng tôi không có thời gian ở đây, sau này trị liệu cho mọi người, liền giao cho cậu cùng với Trương đạo trưởng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vĩ Hoành băng một cái đứng nghiêm cúi chào, mọi người đều cười to. Quả Chiêm Bích lại chỉ vào những người bệnh nói. Nhị Miêu ca, người bệnh giống như đã hư thoát, đều đã hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu đã định liệu trước, xem qua từng người bệnh, lúc này mới để mọi người đem bọn họ cởi trói, nâng tới sang một bên. Hắc khí quấn quanh quê hòe. Bởi vì mất đi cung ứng kế tiếp, dần dần đã bị đại thụ hấp thu. Lại một nén hương sau, nguyên bản cây hòe đang xanh tốt, vậy mà đã trở thành một mảnh khô vàng. Một sống, một chết, nhất khô, nhất vinh, nhóm người bệnh nằm trên mặt đất lúc này đang từ từ tỉnh dậy. Nhị Miêu kiểm tra nhóm người bệnh một phen, phát hiện chứng bệnh của bọn họ đều giảm bớt đi rất nhiều. Người bệnh tự mình cũng nói được, nói cảm giác đau khổ trên người so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Chúc mừng mọi người, về sau có thể thoát khỏi loại quái bệnh này. Nhị Miêu cười nhìn Trương Lôi nói. Trường đạo trưởng, an bài mọi người đều hồi về thôn đi. Sau đó tôi đem phương pháp dạy cho ngài, rồi sẽ cáo từ. Trương Lôi vui vẻ ra mặt vẫy tay để các hương thân quay về trại. Trên đường, Vĩ Hoành hỏi, Đình đạo trưởng, những người bệnh đã cương thi hóa hoàn toàn, tỉ như ông nội của vợ tôi, còn có thể chữa trị được không? Bọn họ đã chết rồi, hỏa táng đi. Nhị Miêu thở dài nói, hơn nữa hồn phách của bọn họ đều đã bị yêu linh cắn nuốt, cũng không có kiếp sau đâu, lưu trữ thân thể cũng vô ích. Trở lại trong thôn, các thôn dân giết heo giết dê đều khoản đãi Nhị Miêu. Thịnh Tình không thể chối từ, Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu ở lại thôn Trương Gia 2 ngày, lại một lần thi pháp chữa bệnh cho người bệnh, hơn nữa đem phương pháp chữa bệnh dạy cho Trương Lôi. Đầu tháng 8, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu trở lại Mao Sơn. Tính tới, việc đi núi Phục Hống đã chậm trễ hơn nửa tháng. Cảm giác về nhà quả thật là tốt. Mọi người đều khỏe chứ, đã hơn 20 ngày rồi. Nhị Miêu mở miệng thăm hỏi. Đều tốt, nhưng tất cả đều nhớ mong hai người. Lý Thanh Đông vuốt râu cười nói. Chúc mừng Sư Thúc lại hoàn thành một kiện đại công đức, cảm động đất trời. Tương lai nhất định có thể vị liệt tiên ban, danh rủ tiên sử. Thôi thôi, ít nói điều vô dụng đi. Khụ khụ. Lần này đối phó với lão tổ cương thi còn rơi xuống một chút bệnh căn tử. Nhị Miêu che miệng khụ khụ hai tiếng nói. Lý Thanh Đông tính cho ta đi, ta có thể chết không? Hoặc là về sau phát bệnh có bị biến thành cương thi lão tổ hay không? Ở trong ngực phổi, vẫn vô pháp bước ra thi khí, luôn là một khối tâm bệnh của Nhị Miêu. Thực sự là có điểm lo lắng. Vạn nhất ngày nào đó khống chế không được nó, mình sẽ chịu cảm nhiễm dị biến mà biến thành cương thi thì sao? Bệnh gì? Thanh Lam cùng Triển Triển Vạn Thư Cao đều lắp bắp kinh hãi. Tiểu Tiểu thở dài một hơi, đem tình huống ngay lúc đó nói lại một lần. Ha ha, Đình Sư Thúc, Hồng Phúc Tề Thiên, làm sao mà chết được? Lại biến thành cương thi kiểu gì chứ? Lý Thanh Đông vuốt râu cười lớn. Không cần phải suy tính, tuyệt đối là không có liên quan. Đình Sư Thúc cứ yên tâm đi. Nhị Miêu gật đầu. Không đề cập tới chuyện này nữa, chỗ Tần Văn Quân đã tìm được chưa? Nhắc tới Tần Văn Quân, mọi người tức khắc vô ngữ. Không cần phải hỏi, khẳng định là không có tin tức của hắn. Nhân gian minh giới đều không nhìn thấy bóng dáng. Chẳng lẽ tên này đã tu tiên thành công, đi tới tiên giới rồi sao? Nhị Miêu buồn bực không thôi mà nói. Thiên hạ đạo môn cùng với minh giới đều có rất nhiều lực lượng đang tìm kiếm. Nhưng trước mắt, đích xác không phát hiện ra dấu vết của hắn để lại. Triển Triển khẽ cau mày. Tôi cảm thấy khả năng tu tiên thành công không lớn, mà là đã bị tẩu hỏa nhập ma. Mặc kệ là hắn tu tiên thành công hay là tẩu hỏa nhập ma mà chết thẳng cẳng, đều phải tìm được hắn, nếu không thì sẽ có phiền toái lớn. Vạn Thư Cao nói. Phiền toái gì? Lý Thanh Đông kỳ quái hỏi. Vạn Thư Cao chỉ vào Nhị Miêu. Nhị Miêu ca đã ở trước mặt tổ sư gia lập lời thề, nói là không tìm thấy Tần Văn Quân, sẽ không cạo râu, không cắt tóc. Hiện tại râu đã quá dài, nếu 10 năm mà không tìm thấy Tần Văn Quân, anh ấy còn không phải biến thành dã nhân hay sao? Nhị Miêu cười khổ sở, sờ lên cằm của mình, quả nhiên là râu đã rậm rạp. Mọi người nhìn râu của Nhị Miêu đều im lặng vô ngữ. Trước mặt tổ sư gia phát hạ lời thề, Nhị Miêu cũng chỉ có thể là tuân thủ, không hề có chuyện châm trước. Nhị Miêu đứng dậy nói, Tần Văn Quân không xuất hiện thì tôi cũng sẽ đi tìm hắn. Nghỉ ngơi 2 ngày, tôi sẽ lên đường. Trời Nam đất Bắc, âm dương 2 giới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, phải tìm bằng được hắn. Em đi cùng với anh, Nhị Miêu. Cái này là đương nhiên, Nhị Miêu cười nói. Vạn Thư Cao cũng đứng dậy. Sư phụ, Nhị Miêu ca, Ngô Sư Thúc Tổ. Từ chinh chiến đảo Atula tới nay, tôi cũng đã lâu không đi Sơn Thành. Hiện tại Nhị Miêu ca đã trở về, tôi muốn đi Sơn Thành làm một chút việc riêng. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau không nói câu nào. Lý Thanh Đông là sư phụ Vạn Thư Cao, lại là quan chủ hiện tại, tự nhiên là do Lý Thanh Đông. Đi đi, 3 tới 5 người, đi nhanh còn về. Lý Thanh Đông cau mày không kiên nhẫn mà phất tay. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Vạn Thư Cao vui mừng quá đỗi. Sáng sớm hôm sau, Vạn Thư Cao thu thập một phen hưng phấn mà đi. Tiểu Tiểu cùng Nhị Miêu thuận tiện tản bộ đưa Vạn Thư Cao một đoạn đường. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Ở chỗ giữa sườn núi, Nhị Miêu dừng bước mà nói. Đi đi, không tiễn cậu nữa. Nhị Miêu ca, chị dâu, hẹn gặp lại. Vạn Thư Cao vẫy vẫy tay xoay người mà đi. Nhưng đi chưa được 2 bước, hắn lại quay đầu lại chạy trở về, kéo lấy Nhị Miêu nói. Kỳ thực tôi lần này trở về là để thăm Hạ Băng. Hạ Băng cô ấy có... Hả? À, chúc mừng, chúc mừng. Hỷ đương cha. Nhị Miêu cười nói. Nhị Miêu ca, anh nói cái gì vậy? Hỷ đương cha là sao? Là mang theo nón xanh, nhận con hoang làm con mình. Trong bụng của Hạ Băng là của tôi làm ra cơ mà. Và Thư Cao buồn bực không thôi, chừng mắt mà nhìn Nhị Miêu một cái. Nếu không phải đánh không lại được Nhị Miêu thì đoán chừng hắn đã muốn động thủ. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười nói. Cậu thì biết cái gì? Mạng cậu tự vì cô, chuyện khắc chí thân. Tôi nói cậu hỉ đương cha là cố ý xa cách quan hệ của đứa bé kia cùng cậu để dễ bề cho nó về sau trưởng thành. Thì ra là như vậy, vẫn là Nhị Miêu ca suy xét chu đáo. Vạn Thư Cao suy tư một lát rồi đột nhiên lại nói. Nhị Miêu ca, còn có một việc tôi muốn cầu anh. Nói đi, đừng khách khí. Nếu tôi sau này có chuyện gì không hay xảy ra, Hạ Băng cùng với đứa bé liền ủy thác mọi người chiếu cố. Vành mắt của Vạn Thư Cao đột nhiên đỏ lên. Vừa mới sáng tinh mơ, sao nói lời nghe chán đời thế hả? Nhị Miêu ca lúc này ngạc nhiên nói. Tôi chỉ là tiện miệng nói mà thôi, không có việc gì đâu. Vạn Thư Cao lắc đầu xoay người muốn đi. Nhị Miêu nhanh tay, một phen để lại vai của Vạn Thư Cao. Không được, nói rõ ràng đi. Vạn Thư Cao trước nay đều là kẻ cợt nhả, vô tâm không phổi. Sao bây giờ lại đa sầu đa cảm như vậy chứ? Hiện tại ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, nhất định là có việc. Không có việc gì đâu, thực sự là không có việc gì cả. Vạn Thư Cao bị Nhị Miêu đẻ lại, quay đầu mà đáp. Nhưng trên mặt cậu, viết rõ hai chữ có việc. Nói đi, đừng có mà lằng nhằng. Tiểu Tiêu lúc này cũng lên tiếng. Vạn Thư Cao xoa mũi rốt cuộc nói. Hạ Bằng thực lo lắng cho tương lai của đứa bé. Tôi suy nghĩ, nếu là cấm chế mệnh tự vì cô, thực sự ảnh hưởng tới con của chúng tôi. Tôi chỉ có tự tìm tử lộ giữ được con cùng với Hạ Băng. Hóa ra lại là chuyện này. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Vạn Thư Cao, đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa. Sự tình không nghiêm trọng như thế đâu. Cứ vui vẻ mà sống, cấm chế rồi lại nói tiếp. Tôi mệnh tự vì bần, cũng có bị chết đói đâu. Thôi, đi đi. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Vạn Thư Cao vẫn là cảm xúc không cao, gật đầu cáo từ mà đi. Nhìn Vạn Thư Cao xuống núi khuất bóng, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu cũng xoay người hướng trở về. Nhị Miêu, em không nghĩ được Vạn Thư Cao cũng là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Nhân chi sơ, tính bản thiện, Nhị Miêu cười đáp. Vạn Thư Cao thoạt nhìn không ra sao, kỳ thực cũng là người có tình cảm. Lý Thanh Đông đã không nhìn lầm người. Nhưng lúc này hắn cảm xúc không tốt, có thể làm chuyện ngốc nghếch hay không? Không quan trọng, Lý Thành Đông sẽ khó thể khuyên được hắn. Hai vợ chồng tản bộ mà về, ở Hư Vân Quan lại cùng với Lý Thanh Đông nói chuyện nửa ngày về chuyện của Vạn Thư Cao. Nghỉ ngơi một ngày sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi huyện Lăng Sơn vấn an cha mẹ người nhà. Vợ chồng Đinh Chí Minh cùng con trưởng Đinh Gia Tuấn đều ở trong cung điện phía dưới sông Nguyệt Nha, sống được tiêu dao tự tại. Thấy cha mẹ đại ca không có việc gì, Nhị Miêu thoáng tâm an, mang theo Tiêu Tiêu quay trở về Mao Sơn, chuẩn bị ít hôm nữa sẽ truy tìm Tần Văn Quân đang ở đâu. Lý Thành Đông trước buổi tối một ngày mở tiệc tiễn đưa. Nhị Miêu, kỳ thực em muốn hai ngày nữa mới đi. Trên bàn cơm Tiêu Tiêu lúc này nói. Vì sao lại muốn hai ngày nữa? Em cảm thấy nghỉ ngơi không tốt sao? Nhị Miêu cười hỏi. Không phải, nghĩ tới bộ dáng của Vạn Thư Cao ngày hôm đó, lòng của em có chút không được thoải mái. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày nói, nên em muốn chở hắn trở về, khuyên hắn một chút. Lần này chúng ta đi ra ngoài, không biết khi nào mới có thể trở về được. Lý Thanh Đông đứng dậy cảm tạ. Nhiệt đồ này không lựa lời, đã khiến cho sư thẩm phải quan tâm lo lắng. Nhưng các vị cứ yên tâm đi, hắn trở về tôi sẽ chuyển đạt ý tí của các vị. Nhị Miêu trầm ngâm không nói, muốn theo ý tứ của Tiêu Tiêu, lại chờ hai ngày. Đang muốn gọi điện thoại, hỏi Vạn Thư Cao một chút, khi nào trở về, thì đúng lúc này điện thoại của Nhị Miêu lại vang lên. Không hiện lên tên, mà là một số lạ gọi tới. Ai vậy? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Đinh Huynh, sức khỏe vẫn tốt chứ? Trong điện thoại truyền đến là giọng nói của Tần Văn Quân. Nhị Miêu trong lòng khẽ rùng mình, dự cảm điểm xấu đột nhiên sinh ra, nhưng vẫn như cũ vững vàng ứng đối. Người có bệnh, trời sao biết? Ta không sao, người có bệnh không nhẹ chứ? Mọi người nghe nói là Tần Văn Quân gọi tới, tức khắc đều dừng lại động tác. Người có bệnh, Trời sao biết? Ha ha, Đình Huynh nói rất đúng. Tần Văn Quân ở trong điện thoại cười, sau đó lại nói. Thôi, chúng ta cũng không cần phải vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề mà nói luôn đi. Vạn Thư Cao đang ở trong tay ta. Lý Thanh Đông lắp bắp kinh hãi, đũa ở trong tay bị rơi thẳng xuống đất. Sau đó thì sao? Muốn ta dùng đầu lâu thủy tinh đi đổi hả? Nhị Miêu ngữ khí bình tĩnh hỏi lại. Tần Văn Quân cũng không vòng quanh, Nhị Miêu cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa. Không sai, Đinh Huynh sảng khoái nhanh nhẹn vẫn là phong phạm năm đó. Tần Văn Quân lại một tiếng cười lớn. Ta có yêu cầu nho nhỏ như vậy, mong là Huynh sẽ đáp ứng. Không thành vấn đề, chỉ là một cục đá mà thôi. Nhưng ta muốn xác nhận một chút, Vạn Thư Cao có phải ở trong tay ngươi hay không? Được, ta để hắn cùng với Huynh nói chuyện. Tần Văn Quân cười hắc hắc gian, trong điện thoại, theo sau giọng của Vạn Thư Cao vang lên. Ngoài dự kiến, giọng của Vạn Thư Cao cũng không khóc sướt mướt. Nhị Miêu ca, anh đừng lo cho tôi, đừng có nghe cháu trai này nói, đầu mất thì tôi vẫn là một hán tử. Trong điện thoại, Vạn Thư Cao trung khí 10 phần mà kêu lớn. Từ thanh âm phán đoán được, trước mắt hắn hẳn là không chịu nghiêm hình tra tấn. Câm miệng, ta đều có đúng mực. Nghe thấy giọng của Vạn Thư Cao, Nhị Miêu lúc này thoáng tâm an mà nói. Đưa Tần Văn Quân cùng với tôi nói chuyện đi. Nếu Vạn Thư Cao bị bắt, Nhị Miêu khẳng định sẽ đi cứu, cùng Tần Văn Quân cuối cùng một trận chiến không thể tránh được. Liền tính mặc kệ Vạn Thư Cao, để hắn tự sinh tự diệt, Tần Văn Quân cũng sẽ không dừng tay lại. Hôm nay bắt cóc là Vạn Thư Cao, ngày mai sẽ là Thanh Lam, Tiêu Tiêu, thậm chí là Lý Thanh Đông triển triển, cho nên cần thiết phải kết thúc. Đình Huynh, hiện tại đã tin chưa? Tần Văn Quân ở trong điện thoại cười hỏi. Tin, người nói trao đổi như thế nào đi? Tần Văn Quân cười ha hả đáp. Đỉnh Hoa Sơn, Huynh mang theo đồ vật ta muốn lại đây, sau đó ta đem Vạn Thư Cao thả đi. Khi nào? Một ngày sau, lúc 2 giờ sáng. Có thể, nhưng cần phải đảm bảo Vạn Thư Cao được an toàn. Nhị Miêu đáp. Yên tâm đi Đinh Huynh, chẳng lẽ ta là loại tiểu nhân đê tiện hay sao? Ngươi cho rằng mình không đê tiện sao? Hóa ra là ta nhìn lầm. Nhị Miêu cười lạnh. Đình Huynh thật là biết nói đùa. Đêm mai, Huynh một mình tới, chúng ta đem rượu ngôn hoan. Tần Văn Quân cười lớn, sau đó tắt điện thoại. Nhị Miêu buông điện thoại nhìn mọi người nói. Đều đã nghe rồi đúng không? Mọi người gật đầu không nói câu nào. Lý Thanh Đông vuốt râu khẽ chau mày. Sau một lúc triển triển lên tiếng. Nhị Miêu, đêm mai em cùng với anh đi. Tuy em hiện tại cùng với anh so sánh, thực lực kém hơn rất nhiều, nhưng có thêm một người luôn có chỗ tốt. Hắn chỉ muốn anh đi một mình, nếu chúng ta đi nhiều người, ngược lại sẽ để cho hắn có cái cớ để giết hại Vạn Thư Cao. Nhị Miêu lắc đầu nói. Anh đi một mình là được, mọi người không cần phải lo lắng. Mục đích của hắn chỉ cần đầu lâu thủy tinh, không muốn mạng sống. Thành Lam nghe thấy vậy lắc đầu. Nhị Miêu, hiện tại Tần Văn Quân đối với phái Mao Sơn hận ý rất sâu, mà anh lại là đối thủ lớn nhất của hắn. Tôi suy đoán, hắn nhất định sẽ muốn gạt bỏ. Đúng vậy. Có cơ hội, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhị Miêu cười nói. Hắn muốn giết tôi cảm thấy không dễ dàng. Hắn tu vi tiến triển thực mau, mỗi một lần đều là tiến bộ vượt bậc. Nhị Miêu, anh ngàn vạn đừng có chủ quan. Tiểu Tiêu lo lắng nói. Lý Thành Đông vẫn là lão quỳ củ, gặp chuyện đại sự nhất định sẽ đoán một què. Lúc này hắn đã lấy ra thiên cơ bản, lạch cạch mà suy tính. Mọi người đều không ai nói một câu nào, chờ đợi Lý Thanh Đông suy tính kết quả. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Đông rút cuộc từ thiên cơ bản rời ánh mắt nói. Không ở đỉnh Hoa Sơn, mà sẽ ở sạn đạo trời cao. Thông thường mà nói, đỉnh Hoa Sơn là chỉ Nam Phong Hoa Sơn, mà sạn đạo trời cao là ở giữa sườn núi phía đông sườn Nam Phong. Nhị Miêu gật đầu nói. Thỏ khôn có ba hang, hắn thay đổi vị trí cũng rất bình thường. Đêm mai, ta sẽ ở sạn đạo trời cao để chờ hắn. Nhị Miêu, lần này ngàn vạn đừng có nương tay với hắn, tìm cơ hội hãy giết hắn đi, trả nợ lần trước Hư Vân Quan bị phá. Triển triển lên tiếng. Nhất định, Nhị Miêu trịnh trọng đáp. Chỉ sợ, yêu nghiệt này vận số vẫn chưa chết. Lý Thanh Đông khẽ thở dài. Tiểu Tiêu lắp bắp kinh hãi vội vàng hỏi. Vậy Nhị Miêu có nguy hiểm không? Lý Thanh Đông lắc đầu. Không có nguy hiểm, Sư Thẩm cứ yên tâm. Lúc này Tiêu Tiêu mới thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt Thanh Lam cũng nhẹ nhàng không ít. Nhị Miêu đứng dậy. Hoa Sơn tôi chưa từng đi qua, lần này liền đi xem sao, xem hoàn cảnh một chút. Mọi người đều ở Hư Vân Quan chờ tin tức của tôi. Ngày mai lại đi sao? Tiểu Tiểu hỏi. Không, anh đi luôn. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, lắc mình biến mất. Thời gian nửa đêm, sơn thế chênh vênh Nam Phong Hoa Sơn. Một đạo thân ảnh mảnh khảnh, lặng yên không một tiếng động, phiêu hành ở dưới ánh sao. Đó là Nhị Miêu ngàn dặm mà đến. Tuy chỉ mới là đầu thu, nhưng chỗ cao không thắng hẳn, gió đêm ào ào thổi, thổi đến khắp cả người sinh lạnh. Đi vào giữa sườn núi phía đông, sườn Nam Phong, phía trước sạn đạo trời cao, Nhị Miêu chậm lại bước chân, chậm rãi bước lên sạn đạo. Gọi là sạn đạo bởi vì đây là đường xây ở phần sườn vách đá thẳng đứng, nằm ngang phía trên cọc đá, ở mặt trên nổi lên một đường nhỏ. Tu sửa sạn đạo cũng là đệ tử đạo môn. Nguyên sơ đạo sĩ Lữ trong sáng, hào thông huyền tán nhân. Người này là toàn chân thất tử trong môn hạ Hách Đạo Thông, cũng cùng thời với Khâu Sử Cơ. Bởi vì hắn vốn dĩ xuất thân là thợ đá, cho nên trong lúc ẩn cư Hoa Sơn đã tu sửa sạn đạo trời cao này. Toàn bộ sạn đạo hơn 100 mét, nhưng sau khi hoàn thành, 700 năm qua đã có rất nhiều người thám hiểm đã bị ngã xuống vực. Sạn đạo rộng hơn thước, ngoài sườn cũng không có lan can, mà chỉ có một bên vách đá có xích sắt để du khách bám vào. Hiện giờ sạn đạo đã trải qua gia cố, thoạt nhìn vẫn là hiểm ác, nhưng các du khách bằng vào dụng cụ an toàn có thể như đi trên đất bằng. Sạn đạo dưới đêm khuya trời cao không có một bóng người, Nhị Miêu đứng ở vị trí trung gian, lưng dựa vào vách đứng nhìn xuống vực sâu, buồn bã xuất thần. Xuống núi mấy năm, tựa hồ chưa từng như vậy, có thể một mình an tĩnh mà phát ngốc. Đại đạo vô hình, trường cư miểu minh, chính mình muốn truy tìm đạo, đến tột cùng là ở nơi đâu? Mình đem một trận chiến, đem Tần Văn Quân giết, có phải là đạo đức viên mãn của mình hay không? Đạo nhân gian ngươi, lừa gạt ta tầm thường, đạo u minh âm lãnh vô tình, đạo ma tù la niệm sâu nặng, nơi nào mới là cõi yên vui chân chính? Mỗi người hướng tới đạo thiên nhân lại là bộ dáng gì đây? Không nghĩ còn tốt, càng nghĩ Nhị Miêu càng thấy mình trở nên hồ đồ. Tu vi càng ngày càng cao, nhưng lại phát hiện mình hiểu đối với đạo càng ngày càng hoang mang. A-di-đà-phật. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu lượn lờ, một đầu khác của sạn đạo, một tăng nhân áo xám chậm rãi đi tới. Đại Hòa Thượng, sao ngài cũng ở nơi đây? Nhị Miêu hơi mỉm cười. Người tới là tăng nhân chùa Hợp Phỉ Minh Giáo, Chu Điển Tử Ngọc. Lần trước đạo Atula tác loạn, Hòa Thượng này cũng từng ở minh giới trợ chiến. Nhưng về sau, thời điểm chinh phạt đạo Atula, hắn lại không tham gia. Đình thí chủ biệt lai vô dạng, bần tăng xin cúi chào. Hòa Thượng chắp tay cúi đầu thật cung khiêm. Ngài lại kêu ta là thí chủ, nhưng ta thực sự không có gì để bố thí cho ngài. Nhị Miêu nhìn chằm chằm mặt Hòa Thượng, phát hiện người này càng ngày càng gầy, khuôn mặt cũng già nua rất nhiều. Chu Điển Tử Ngọc cười nói. Một tịch bản xuông cũng coi như là bố thí, người xuất gia cũng không sở cầu, tùy duyên mà thôi. Nhưng nơi này không có chiếu, chúng ta đứng nói vậy. Nhị Miêu lúc này hỏi nói. Đại sư, nhìn khí sắc của ngài không được tốt, mảnh khảnh hơn rất nhiều, là bị sinh bệnh hay sao? Hay là gần đây có chuyện phiền lòng? Đình thí chủ, ta thấy tóc dài của ngài che mắt, râu ria xồm xoàm, có phải cũng có chuyện phiền lòng hay không? Nhị Miêu cười khổ gẽ gật đầu nói. Ta đích xác là có chuyện phiền lòng. Nếu cạo tóc giống như đại sư, thực sự có thể lục căn thanh tịnh, từ đây yên vui vô ưu hay sao? Đại Hòa Thượng sờ đầu chân bóng của mình rồi khẽ lắc đầu. Phiền não ở trong lòng, không ở trên tóc, cạo đầu cũng không dùng được. Ha ha, quả nhiên người xuất gia không nói dối. Ta cho rằng ngài sẽ nhân cơ hội mà khuyên ta đi vào cửa Phật. Nhị Miêu cười lớn. Áo cà sa chưa sầu nhiều chuyện, phủ thêm áo cà sa chuyện càng nhiều. Thiện tai. Đại Hòa Thượng niệm một câu thiện tai. Chuyện thiên hạ còn chưa giải quyết được gì, thế ngoại nhân pháp vô chi pháp, vì pháp pháp. Nhị Miêu phẩm vị một phen rồi lắc đầu. Nói đến nói lui vẫn là trốn tránh, không phải biện pháp giải quyết chuyện phiền lòng. Chỗ tâm an là ngô hương, chỗ tâm yên vui là chỗ thân yên vui. Đình thí chủ, trong lòng có đạo, dưới chân liền sẽ không lạc lối. Hổ ngôn loạn ngữ, không có nhận thức. Nhị Miêu lắc đầu cười nói, đạo ở trong lòng, tâm lại ở đâu chứ? Tâm là đạo, đạo là tâm. Ta chiếm ở con đường này, đại sư không qua được thì phải làm sao đấy? Nhị Miêu hỏi. Quay đầu lại tìm đạo là được, có gì khó? Từ xưa Hoa Sơn chỉ có một đường này, người vừa quay đầu lại liền nhìn không thấy phong cảnh trên núi. Nhưng thiên hạ đều không phải chỉ có Hoa Sơn. Chu Điển Tử Ngọc cười xoay người mà đi. Nhìn một lãnh tăng y biến mất trong đêm tối, Nhị Miêu trong lòng vừa động. Ông ta có thể tiêu sái mà quay đầu lại, buông đi tất cả, mình cũng có thể sao? Đời này chỉ sợ không thể, bởi vì trong lòng mình không bỏ xuống được quá nhiều thứ. Có lẽ mình chú định là một tục nhân, cùng đạo vô duyên. Trầm mặc một lúc thật lâu, Nhị Miêu khẽ thở dài một tiếng, bỗng nhiên thả dựng người lên, chân điểm vách đá hướng về phía trước mà nhảy tới. Ở trên núi yên lặng, Nhị Miêu đả tọa một ngày. Nửa đêm ngày thứ hai, Nhị Miêu lại xuất hiện ở trên đỉnh Huyền Nhai, bên trên sạn đạo trời cao. Phương hướng động triều nguyên, lưỡng đạo thân ảnh giống quỷ mị bay tới, là Tần Văn Quân mang theo con tin Vạn Thư Cao đi lên sạn đạo. Nhị Miêu đứng ở mặt trên, nhìn thấy được rõ ràng. Lúc này Vạn Thư Cao tay chân đều bị xích sắt trói chặt, hoàn toàn không có một chút năng lực phản kháng. Nếu lúc này Nhị Miêu nhảy xuống, có thể đem Tần Văn Quân đánh chết ngay, nhưng lại không thể đảm bảo Vạn Thư Cao sẽ được an toàn. Bởi vì phía dưới là vực sâu, liền tính Vạn Thư Cao tay chân tự do, ngã xuống thì cũng khó thoát chết. Có sao không có trăng, đêm tối nặng nề. Tần Văn Quân một tay kẹp lấy Vạn Thư Cao ở dưới nắc, đi đến giữa sạn đạo, ngừng tay lôi ra di động. Thực hiển nhiên, hắn cho rằng Nhị Miêu ở đỉnh Hoa Sơn muốn gọi điện thoại thông báo hắn lại đây. Chỉ nghe thấy Vạn Thư Cao mắng to mà nói. Tần Văn Quân, đúng là đồ đê tiện. Nói là đỉnh Hoa Sơn, sao ngươi lại đi vào chỗ này? Cầm miệng đi. Thanh âm của Tần Văn Quân lạnh băng, khiển trách nói. Không phải đệ tử Mao Sơn các người đều nghĩ ai cũng ngu xuẩn hay sao? Đỉnh Hoa Sơn, khẳng định Nhị Miêu sớm đã có bố trí. Ta không muốn mất đi tiên cơ. Ha ha ha! Nhị Miêu nhịn không được, cất tiếng cười to, đứng ở trên đỉnh Huyền Nhai mà cất cao giọng nói. Tần Văn Quân, ngươi quả nhiên là không ngu xuẩn, thế mà cũng biết đổi chỗ. Chỉ số thông minh của đệ tử Ma Sơn so với ngươi cao hơn một chút, nếu không ta hiện tại còn đang bị trúng gió ở đỉnh Hoa Sơn. Nhị Miêu, sao ngươi biết ta ở đây? Tần Văn Quân hoảng hốt, mang theo Vạn Thư Cao, vèo một cái phiêu 5-6 trượng về phía sau. Còn Vạn Thư Cao vừa mừng vừa sợ mà kêu lên. Nhị Miêu ca, tôi ở đây! Nhị Miêu phiêu nhiên mà xuống. Ở mấy trượng trước người Tần Văn Quân đứng yên. Nhị Miêu ca, đừng lo cho tôi không sợ chết, thực sự không sợ chết. Tay chân Vạn Thư Cao bị trói không thể hoạt động, liều mạng mà lắc đầu kêu lớn. Vạn Thư Cao, cứ bình tĩnh đi. Nhị Miêu tiến lên vài bước nói. Tần Văn Quân, người cũng đừng sợ, ta sẽ không đánh lén ngươi. Nếu không vừa rồi ở bên trên đã lập tức ra tay, ngươi chưa chắc đã thoát được. Tần Văn Quân trên dưới tả hữu xem xét một phen, xác nhận không có mai phục, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Người không dám ra tay, cũng không phải là tâm tồn tử bi, chẳng qua là sợ, ném chuột sẽ bị vỡ đồ, lo lắng Vạn Thư Cao bị nguy hiểm. Ném chuột sợ vỡ đồ sao? Người cũng thừa nhận mình là chuột. Nhị Miêu cười lạnh. Đình Huỳnh, đừng có nói nhiều, đồ vật mang tới chưa? Tần Văn Quân phất tay nói. Nhị Miêu tay vừa lật, đã đem đầu lâu thủy tinh cầm ở trong tay. Tinh quang từ không trung bắn hạ, chiếu lên đầu lâu thủy tinh, chiết xạ ra một mảnh huỳnh quang xanh lam. Trên vách đá, làm nổi bật một mảnh quang huyễn mê ly. Tốt lắm, giữ lời hứa, Đinh Huynh quả nhiên là người quân tử. Tần Văn Quân nhìn chằm chằm đầu lâu một lúc rồi nói. Huynh đem đồ vật ném sang đây, ta đem Vạn Thư Cao đẩy sang cho Huynh. Nhưng ta nói trước, sau khi cứu được Vạn Thư Cao, Huynh không được truy kích ta. Nói rồi, Tần Văn Quân giải khai xích sắt trên chân của Vạn Thư Cao, nhưng cánh tay Vạn Thư Cao vẫn như cũ bị bó ở sau người. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Lần này có thể buông tha cho ngươi, nhưng sẽ không có lần sau. Dứt lời, Nhị Miêu rung lên thủ đoạn, đem đầu lâu thủy tinh vứt đi. Được, Vạn Thư Cao người cũng đi đi. Tần Văn Quân cười lớn, đột nhiên một chưởng đẩy phía sau lưng Vạn Thư Cao, sau đó duỗi tay tiếp được đầu lâu thủy tinh bay tới. Vạn Thư Cao bị bó tay, hiện tại bị Tần Văn Quân mạnh mẽ đẩy, không tự chủ được mà lảo đảo tới. Sạn đạo nhỏ hẹp, Vạn Thư Cao thân thể béo mập, càng thêm không dễ khống chế cân bằng. Vừa mới chạy được 3-5 bước thì vai phải đâm vào trên vách đứng, đã kinh hô một tiếng, thân thể nghiêng nghiêng rơi xuống phía vực núi. Vèo một tiếng, đả thi tiên của Nhị Miêu kịp thời phóng tới, quấn lấy Vạn Thư Cao, sau đó đưa tới trước người. Nhị Miêu ca, đừng quan tâm tôi, mau đuổi theo ác tặc kia đi. Vạn Thư Cao kêu lớn. Nhị Miêu bớt thời giờ liếc mắt một cái, phát hiện Tần Văn Quân đã vọt tới cuối sạn đạo. Hơn nữa một đạo ánh sáng buôn tập mà đến, bổ vào sạn đạo dưới chân. Rắc rắc, xoạt. Sạn đạo từ hướng nam tới bắc đã rách nát một đoạn, tấm ván gỗ cùng với thạch điều sôi nổi rơi xuống vực. Nhị Miêu mang theo Vạn Thư Cao phiêu nhiên lui về phía sau, cất cao giọng nói. Tần Văn Quân, ngươi cần gì phải làm điều thừa thãi này chứ? Chặt đứt sạn đạo, không khỏi quá coi thường ta, tưởng rằng ta và ngươi giống nhau sao? Cẩn thận vẫn hơn, Đinh Huynh, cáo từ. Trong đêm tối, Tần Văn Quân cười điên cuồng kéo một âm cuối, càng phiêu càng xa. Hướng bắc thối lui, ở mảnh đất trống trải, Nhị Miêu giải khai xích sắt trên người Vạn Thư Cao. Không sao chứ? Nhị Miêu ca, tôi thành thật xin lỗi mọi người, tôi vô dụng. Vạn Thư Cao khóc nổi lên cái mũi. Tôi thề, về sau nhất định khổ học thuật Mao Sơn, đem ác tặc Tần Văn Quân này chém thành tám mảnh. Không sao là tốt rồi, ác giả ác báo, Tần Văn Quân trốn không thoát được một kiếp đâu. Nhị Miêu vỗ bả vai Vạn Thư Cao. Đi thôi, tôi đưa cậu trở về. Tảng sáng, Nhị Miêu mang theo Vạn Thư Cao xuất hiện ở hậu viện Hư Vân Quan. Sử thúc đã trở lại rồi sao? Lý Thanh Đông vui mừng quá đỗi, từ trong phòng của mình đón tới. Sớm thế, Nhị Miêu cười nói. Tôi suy tính thời điểm hai người sẽ trở về, cho nên đã sớm chờ ở đây. Lý Thanh Đông thấy Đổ Nhi bình yên vô sự, trong lòng khuây khỏa, lôi kéo Nhị Miêu tiến vào sau điện để uống trà. Nghe được động tĩnh, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam Triển Triển đều rời giường, cùng nhau đi vào sau điện. Nhiệt đồ, lại để Đinh Sư Thúc Tổ ngươi làm thêm phiền toái, làm cho mất đi đầu lâu thủy tinh duy nhất. Lý Thanh Đông đang thổi dâu trừng mắt, giáo huấn Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao ngồi trên ghế đầu cúi đầu không nói. Lý Thanh Đông, điều này không thể trách Vạn Thư Cao được. Tần Văn Quân tu vi nghịch thiên như vậy, Vạn Thư Cao sao có thể là đối thủ của hắn? Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đồng thời mở miệng khuyên nhủ. Triển Triển cùng với Nhị Miêu cũng thay Vạn Thư Cao giải vây. Lý Thanh Đông lúc này mới thay đổi đề tài hỏi. Đình Sư Thúc, tu vi của Tần Văn Quân đã có tiến bộ chưa? Hẳn là có tiến bộ không lớn, bởi vì hắn sợ hãi ta. Nhị Miêu đáp. Ban đêm tuy rằng không giao thủ, nhưng Tần Văn Quân đã hoảng loạn, rõ ràng là không đủ tự tin. Nếu hắn có nắm chắc tuyệt đối thì đã không chạy trốn chết như vậy. Triển Triển khẽ nhíu mày nói. Hiện tại Tần Văn Quân cũng không biết đã có đủ 12 đầu lâu thủy tinh chưa. Nếu đã đủ, về sau tu vi chỉ sợ khó có thể tính được. Hắn hiện tại lại là cánh chim chưa phong, cũng là cơ hội cho chúng ta. Tôi hiểu, tôi đem Vạn Thư Cao đưa về đây, sau đó sẽ an bài một chút, lập tức đi Ngũ Hổ Tứ Hải, nhất định phải tìm cho được Tần Văn Quân. Nhị Miêu, lần này anh có đưa em đi không? Tiêu Tiêu đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Nhưng Nhị Miêu lại lắc đầu cười nói. Tiêu Tiêu, lần này anh tính toán sẽ đi một mình, mọi người hãy lưu tại Mao Sơn, hảo hảo mà nghỉ ngơi luyện công. Tiêu Tiêu nghe Nhị Miêu nói vậy thì tức khắc thất vọng. Triển Triển quay đầu cười nói. Nhị Miêu đi một mình sẽ càng thêm nhanh nhẹn. Chờ diệt được Tần Văn Quân, cô có thể mỗi ngày cùng ở Nhị Miêu bên nhau, gấp cái gì chứ? Nhị Miêu cười gật đầu, đem Ngũ Hành Kỳ cùng Thiên Sư Lệnh đưa cho Tiêu Tiêu nói. Hiện tại, anh đã không cần dùng tới năm ngũ quỷ này, tặng cho em. Tiêu Tiêu, còn Khang Thành Lạc Anh, cũng cùng nhau lưu tại Mao Sơn. Mặt khác Thiên Sư Lệnh cũng là một cái bàn thờ cúng lên. Anh mang theo Đả Thi Tiên cùng Vạn Nhân Trảm là được rồi. Mọi người còn đang muốn nói tiếp. Nhị Miêu quay đầu nói. Tiêu Tiêu, lần này gặp lại Tần Văn Quân, khẳng định sẽ có đại chiến. Anh không nắm chắc sẽ thắng, cho nên không thể mang theo em đồng hành. Em đừng giận anh. Em hiểu. Tiêu Tiêu thở dài một hơi nói. Em sẽ chờ anh trở về. Bảo trọng. Nhị Miêu cầm tay Tiêu Tiêu, đột nhiên một đạo kim quang phát ra đã không nhìn thấy đâu nữa. Đám người Thanh Lam cùng Triển Triển đi ra, phát hiện ở trong viện chỉ còn lại một mình Tiêu Tiêu đang buồn bã phát ngốc. Ra khỏi Hư Vân Quan, Nhị Miêu đứng ở phía bên trên tuyệt đỉnh Đại Mao Phong, nhìn về Mao Sơn một cái, rồi hướng về vùng Duyên Hải Đông Nam mà đi. Nhị Miêu phân tích, Tần Văn Quân hẳn là có đầu rút cổ ở chỗ không người, vùng duyên hải có đảo nhỏ sẽ là một nơi có khả năng. Ngày phục, đêm đi, Nhị Miêu chuyên môn ở nơi hẻo lánh tìm kiếm. Đi mệt thì sẽ tìm một chỗ sạch sẽ đả tọa vận công. Đói bụng thì tùy tiện chuẩn bị món ăn hoang dã cho đỡ đói. Khát thì sẽ uống nước. Nhưng Nhị Miêu phát hiện mình đối với đồ ăn lại không cần. Có đôi khi 2-3 ngày không ăn không uống cũng không cảm thấy đói khát. Hơn nữa, bộ pháp tiêu dao theo tiêu dao đạo khí trong cơ thể cũng càng thêm tinh thuần bàng bạc. Càng làm cho Nhị Miêu ngạc nhiên là theo tiêu dao đạo khí tăng cường, các bộ vị cảm xúc của toàn thân cũng trở nên rất mẫn cảm. Có đôi khi nhắm mắt lại đều có thể đem mọi thứ bên người xem tới rành mạch. Lúc đầu, Nhị Miêu chỉ có thể cảm giác được phạm vi mấy trượng xa bên người. Nhưng 1-2 tháng sau, loại cảm giác này đã mở rộng tới 1 dặm. Không cần đôi mắt nhìn, không cần lỗ tai nghe, sự vật trong phạm vi 1 dặm ở bên người đều đã bị xem rành mạch. Chẳng lẽ đây là thần thức? Nhị Miêu bỗng nhiên nghĩ tới một danh từ tu tiên trong tiểu thuyết, không khỏi cười khổ ám đạo, liền đem bản lĩnh này gọi là thần thức. Chỉ có một chút thi độc trong ngực phổi kia, lại trước sau vô pháp bài xuất, có đôi khi đột nhiên phát tác, liền sẽ bị ho nhẹ 2 tiếng. Cũng may tu vi tự thân được đề cao, cho nên Nhị Miêu đối với điểm thi độc này cũng không để bụng. Bên này giảm, bên kia tăng, một ngày nào đó có thể đem nó hóa giải. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Bởi vì Văn Hưng Đỗ đúng không ạ? Bạn muốn hôm nay nghe truyện Cầu Ma, mặc dù là mình cũng đang rất bận, nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc một tập Cầu Ma vào lát nữa. Khoảng 10 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu đọc nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.